Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 42, lại có chuyện nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung và trong phủ vương gia đều là những chuyện quốc gia đại sự. Còn Mặc Y thì vẫn xoay quanh mấy chuyện vụn vặt như củi gạo mắm muối. Chuyện là nàng vừa theo cha đi xem náo nhiệt cả một ngày. Trên phố người đông xe chật, chẳng dễ gì thuê nổi kiệu xe. Phải lâu lắm mới về tới nhà. Về đến nơi, đã thấy Thu Hồng đứng chờ sẵn ở cổng viện. Không khỏi thầm thở dài. Ra ngoài chơi sướng một ngày, về nhà là đến lúc trả nợ rồi. Vội lấy ra một gói kẹo mạch nha. Thu Hồng tỉ tỉ, mẫu thân gọi muội à. Thu Hồng cũng không khách sáo, nhận lấy kẹo rồi gật đầu. Chắc tỷ biết muội ra ngoài rồi. Thu Hồng lại gật đầu. Mẫu thân nổi giận chưa? Mặc Quyết truy hỏi từng câu một. Hiện giờ thì chưa, đang trò chuyện vui vẻ với đại cô nương, nhất thời cũng chưa nhớ ra. Thu Hồng cố tình trêu ghẹo. Trong phòng Vương thị, lúc ấy Mặc Văn và Mặc Thanh đều có mặt. Ba mẫu tử đang chuyện trò. Mẫu thân, tỷ tỷ, A Thanh, Mặc Y bước vào, hành lễ rất quy củ. Ra ngoài với cha con à? Vương thị quay đầu hỏi. Sắc mặt tươi cười liền nhạt, giọng cũng cao hơn vài phần. Trượng phu đi mà không nói gì, còn dắt theo Mặc Y. Trong lòng bà tất có khó chịu. Vâng, Mặc Y đáp một cách thật thà. Đi đâu? Cha đưa nữ nhi đi ăn canh lục phủ tạng dê. Đây là phiên bản đã được cha con nàng bàn bạc kỹ càng. Vương thị lập tức nổi giận. Chẳng cần suy nghĩ gì, con nói xem, con là con gái, lại đi ăn cái món nồng nặc như thế. Cũng thật là hết thuốc chữa với cha con rồi. Ra ngoài một chuyến mà cũng không nghĩ đến việc mang chút gì về cho các tỷ muội. Mặc Yên lấy ra một gói kẹo quan đông. Chỉ có vậy thôi à? Vương thị vẫn chưa nguôi giận. Một lúc sau mới nói, gọi con tới là có chuyện muốn bàn. Bà liếc nhìn Mặc Văn, Mặc Y trong lòng bắt đầu thấy thấp thỏm. Vương thị chớp mắt, giọng điệu dịu lại, còn mang theo vẻ ôn hòa hiếm thấy. Con cũng biết, hôn sự của tỷ con chẳng phải chuyện tầm thường. Nhà họ Từ, với gia đình như chúng ta, vốn dĩ chẳng dễ kết thân, cũng là nhờ tỷ con giỏi giang, vận may lại tốt. Mặc Y khẽ gật đầu, liếc nhìn Mặc Văn, thấy tỷ tỷ vẫn thản nhiên nhìn sổ tay trong tay, không biểu cảm gì. Chuyện này với nhà họ Mặc, với cha con, với đại ca con, và kể cả con nữa, đều là chuyện đại cát, lợi ích mang lại đâu chỉ là một chút. Vương thị vừa nói vừa cảm thấy đắc ý. Đây chẳng phải đều là do bà khéo vun vén hay sao? Nếu chỉ trông chờ vào trượng phu mình, không biết phải sống khổ đến thế nào rồi. Thấy mẫu thân nói dài dòng, Mặc Y càng thêm căng thẳng. Lần này tỷ tỷ lại định giở chiêu gì? Chỉ là, Vương thị khẽ thở dài. Nhà chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là dân thường. Cha con bôn ba nhiều năm, thân mang thương tích, đến nay vẫn chẳng được thăng tiến, toàn nhờ vào của hồi môn của mẹ mới lo được cho các con cuộc sống như hiện giờ. Tỷ con tuy có hôn sự tốt, nhưng về phần hồi môn, kiểm tra bao nhiêu lần vẫn cảm thấy chưa đủ tươm tất. Chuyện này, cha các con thì cứ ăn xong là mặc kệ, nhưng nhìn đống sổ sách này, bà vỗ lên quyển sổ kế bên, mẫu thân thật sự lo, nghĩ rằng dù thế nào cũng phải làm rạng mặt cho tỷ con. Xem bao món đồ rồi, thứ đắt thì không kham nổi, thứ rẻ thì lại chẳng vừa ý, thật là khó xử. Mặc vẫn chưa hiểu hai người họ định xuống tay từ đâu. Trong lòng vừa hồi hộp vừa tò mò, nhìn mẫu thân dò xét. Đúng lúc then chốt, Vương thị quay sang nhìn nàng, bất chợt có cảm giác ánh mắt con bé này sao mà trong veo, cứ như có thể nhìn thấu người ta vậy. Bất giác cảm thấy chút áp lực, câu định nói ra cửa miệng, bỗng nhiên có chút ngập ngừng. Bà không tự chủ được mà né tránh ánh mắt. Là thế này, hồi đó khi tổ phụ các con còn làm quan, có được ít gỗ quý, mời được thợ cả hoàng quân đến. Khi đó, hoàng sư phụ mới vừa học nghề xong, chưa có tiếng tăm, tổ phụ con đã giúp ông ấy một tay. Vì vậy, hoàng sư phụ coi như vừa rèn danh, vừa trả ơn, đã làm 10 chiếc dương gỗ. Mỗi người trong số huynh muội các con đều có một cái. À thì ra là vậy. Mặc Y đã hiểu, đó là lúc tổ phụ còn tại vị. Vô tình, có được một mẻ gỗ tốt. Số gỗ ấy đủ để đóng được khá nhiều đồ nội thất. Nhưng với một nhà như Mặc gia, dùng thế lại có phần phô trương. Hơn nữa, gỗ tốt phải mời được thợ giỏi. Mà thợ giỏi thì đương nhiên đắt đỏ. May là tổ phụ quen biết với hoàng sư phụ, dưới sự đề xuất của ông, mới làm ra được 10 chiếc dương, mất mấy năm trời, mới hoàn thành xong cả 10. Bởi vì sau này, với số tiền công khi đó, chỉ e đến đặt một bộ bàn ghế bát tiên còn chưa đủ. 10 chiếc dương ấy, đáy cũng làm từ gỗ loại một, kiểu dáng thanh nhã, đường nét tinh xảo, nắp dương còn được khảm các họa tiết nhân vật. Hoa cỏ chim cá bằng nhiều chất liệu khác nhau. Những nguyên liệu đó là do tổ phụ trong những năm làm quan khắp nơi, vừa mua vừa xin, gom góp tích lũy lại. Tuy nguyên liệu không phải loại cực phẩm, nhưng tay nghề tinh xảo, ý tưởng độc đáo, 10 chiếc dương ấy, quả thật là những món đồ có giá trị. Nói thật thì việc nàng và phụ thân giờ đây còn đang làm ăn buôn bán, cũng xem như thừa hưởng được chút linh khí của tổ phụ ở phương diện này. Mỗi chiếc dương đều có một câu chuyện gắn liền với họa tiết trên đó. Không cái nào giống cái nào. Mặc Ít rốt cuộc đã hiểu ý mẫu thân. E rằng, Mặc Văn muốn nhắm vào chiếc dương của nàng. Nàng chớp chớp mắt, vờ như chưa hiểu. Vương Thị nói tiếp, đại tỷ con cưới vào mùa thu. Thời gian gấp rút. Nhiều đồ còn chưa kịp chuẩn bị. Ta nghĩ, hay là chiếc dương của con, trước tiên cho tỷ con thêm vào hồi môn nhé. Đợi sau này con thành thân, ta sẽ nghĩ cách làm cho con một chiếc y hệt. Quả nhiên là vậy. Liếc nhìn Mặc Văn, Mặc Y biết ngay đây chắc chắn là chủ ý của tỷ tỷ, nhưng vẫn thấy khó hiểu. Mặc Văn tuy thích hơn người, nhưng không giống Mặc Thanh. Nàng không phải loại người hẹp hòi tính toán. Việc này chắc chắn là trong lòng thấy khó chịu, muốn kiếm chuyện gây khó dễ. Chút giận, có lẽ lại liên quan đến chuyện bên Lương gia chăng? Nghĩ thông được lý do, nàng lại cảm thấy mẫu thân mình thật buồn cười. Lại nói sẽ tìm cho con cái y hệt. Tổ phụ đã qua đời, còn ở đâu ra cái y hệt nữa, dù có tìm được chiếc dương giống hệt. Nhưng có phải là tổ phụ đích thân tặng không? Mặc Y nhìn ba người trước mặt, không đáp lời cũng chẳng phản đối, chỉ im lặng không nói. Mặc Thanh thì thích quấy trò nhất, liền cười lên, nương, ngũ tỷ là người dễ nói chuyện nhất mà, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Dương của chúng ta ấy à? Tam tỷ là thiên nữ tán hoa, ngũ tỷ là bát tiên quá hải, đúng là một cặp luôn. Tính cách của nàng ta giống hệt ngoại tổ mẫu, thích so đo tính toán vặt, lại ưa xem trò vui. Dù chuyện có liên quan đến mình hay không, cũng phải chen vào, thấy người khác khó xử là vui lắm rồi. Nghe xong lời Mặc Thanh, Mặc Im bất chợt bật cười. Lục muội à, dương của muội là kim lý hí kim thiềm, ghép với thiên nữ tán hoa cũng hợp đấy, mà muội còn nhỏ. Kết hôn thì còn lâu lắm, mẫu thân còn dư nhiều thời gian để tìm cho muội cái y hệt. Vậy, hay là muội nhường cho tam tỷ đi? Lời vừa dứt, cả phòng, đến cả Thu Hồng, đều trố mắt kinh ngạc, bởi chẳng ai ngờ nàng lại nói vậy. Mặc Văn vốn cho rằng nàng nhất định sẽ không vui, không nỡ, thậm chí sẽ khóc, nhưng cuối cùng, vẫn không dám trái lời. Nghĩ ra chuyện này là để dằn mặt nàng, xả bớt uất ức trong lòng. Nào ngờ Mặc Y không những không mắc bẫy, lại còn chuyển mục tiêu sang người khác. Còn Mặc Thanh thì sao chứ? Được lợi không bao giờ là đủ, lại keo kiệt nhất nhà. nghe thấy người ta dòm ngó đến đồ của mình, lập tức phát hỏa, phản ứng còn nhanh hơn cả Vương thị, giọng the thé, đang nói chuyện của tỷ đấy, kéo muội vào làm gì? Mắt cũng trừng lên, Mặc Ưu mỉm cười nhìn nàng, thầm nghĩ, đụng chạm đến lợi ích của mình, không phải người nhảy dựng lên nhanh hơn ai hết sao? Vương thị sắc mặt trầm xuống, đập mạnh tay lên bàn, quát Mặc Y, mẫu thân đang nói chuyện với con lôi cả muội con vào là sao? Còn Mặc Văn thì chỉ âm thầm nhìn Mặc Y, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu nha đầu, được lắm, dám cãi lại rồi, có hôn sự với nhà Lương thì giỏi lắm à, ngươi còn xa mới so được với ta. Cách chương.